trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trải qua cuộc hỗn loạn 25 tháng 6 cùng với em trai. Ngày 26 tháng 6, em trai Injun chạy về nhà tôi ở phường Jojun, nói là xe tăng quân Bắc Hàn đã vào tới dốc Miyadi. Sáng hôm sau, hai anh em tôi đưa mẹ, lúc đó đang ốm, lên chiếc xe jeep chạy về hướng Untiro, nhưng xe tăng quân Bắc Hàn đã đến đây rồi. Thế là tôi quay về nhà và lo liệu mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Trước tiên, tôi mang tất cả sách mà Injun đã mua về từ hồi còn du học tại trường Oayama ở Nhật Bản ra sân đốt. Nghĩ mình là doanh nghiệp nhỏ, không phải là địa chủ, nên không gặp rắc rối gì. Tôi quyết định để gia đình ở lại Seoul. Lúc ấy, lương thực cho những người ở lại trong gia đình còn khoảng nửa bao mì và hai thùng gạo nhỏ. Còn Injun, khi đó là biên tập viên của tờ báo nước ngoài Đông Á Nhật Báo, từng viết về lý lịch của các đại sứ nước ngoài tại Hàn Quốc nên bắt buộc phải chạy nạn. Để em đi một mình, tôi thấy không yên tâm nên quyết định đi cùng. Hai anh em tôi đi bộ ra bến phà Shobingo. Cầu sông Hàn đã bị phá hủy, trời mưa tầm tã nên nước sông cứ liên tục dâng lên. Các bại binh cầm ngược súng cùng với dân chạy nạn sang sông một cách náo loạn. Ngoài bờ sông có một con thuyền nhỏ chỉ chở được khoảng 2-3 người sang sông. Vì ai cũng muốn sang sông sớm nên cảnh tranh giành ầm ĩ và hỗn loạn diễn ra. Người chủ thuyền bực tức kéo thuyền lên bãi cát rồi cầm chèo lái bỏ đi. Nhân lúc chủ thuyền không nhìn thấy, hai anh em tôi cùng với Joy Kiho, công nhân nhà máy sửa chữa, chạy tới đẩy thuyền ra sông rồi trèo lên. Dùng tay hối hả gạt nước, thay mái chèo cho thuyền đi. Nhưng con thuyền cứ bị đẩy sang hướng khác, trôi dạt về phía bờ Banpo. Chỗ ấy chính là con đường Sinkyu, bây giờ đã thành đường cao tốc. Chúng tôi đi bộ theo con đường đó về phía Suwon. Thấy mấy binh lính bại trận đang vặt những quả dừa còn chưa chín trong ruộng ăn để lấy sức. Tới Suwon, chúng tôi đón tàu đi tiếp tới Jeonan. Ở đây, vì thấy quân Hàn Quốc đã kéo lên nên quân Bắc Hàn không đến nữa. Chúng tôi lại đi bộ tới Nojanjin. Tuy nhiên, quân Bắc Hàn đã có mặt ở Nojanjin. Thế là chúng tôi đành chạy Jeonan. Từ đó đi tiếp xuống Daejeon khoảng 7-8 ngày thì nghe tin quân đồng minh bị quân Bắc Hàn đẩy lùi. Chúng tôi lại đón chuyến tàu cuối cùng xuống Daegu. Tại Daegu, Injun xin vào làm biên tập cho tờ Đại Hàn Nhật Báo. Tôi có việc gì làm mà cũng chẳng có gì ăn nên đầu quân vào đội ngũ phần phát báo của quân chủng thông tin, chính trị để kích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Không có phương tiện giao thông, ngày nào tôi cũng phải đi bộ, miệt mài để phát báo cho quân tiền phương ở tận trong rừng. Trong cảnh khói lửa đạn bom, tờ báo là thứ mà người người trông đợi. Nó mang tin tức và hơi thở của cuộc sống đến cho những binh sĩ ở mặt trận. Một hôm, tôi đến lấy báo để đi phát thì chẳng thấy tờ báo nào. Hỏi ra mới biết người chịu trách nhiệm phần phát báo đã bán tất cả cơ sở cho cửa hàng đổ phù. Từ hôm đó tôi chấm dứt chuyện phần phát báo. Nghe tin chiến tuyến, Trung Buôn Lôn đã vỡ và quân Bắc Hàn đã tới tận sông Nakdon. Các nông dân lùa bò sang sông. Lần đầu tiên tôi mới biết bò bờ giỏi như vậy. Chúng tôi cũng qua sông rồi xuống Busan. Tình cờ chúng tôi gặp một viên đại úy lục quân làm việc ở trại huấn luyện. Ông ta rủ chúng tôi đi cùng đến với các hòn đảo xung quanh và các thành phố cảng biển để diễn thuyết đề tài. Quân địch chỉ vào được chốc lát, quân Mỹ sẽ đến ngay, vì thế đừng dao động, đừng ngã về phía quân địch và phản bội tổ quốc. Injun và tôi đồng ý, lên thuyền đi hết chỗ này đến chỗ kia, tập hợp mọi người rồi diễn thuyết một cách tự tin. Chúng tôi đến đảo Kojia và ngạc nhiên vì có rất nhiều vị giáo sư đến đó lánh nạn, họ cũng muốn nghe chúng tôi diễn thuyết. Đứng trước đám đông có cả những vị giáo sư, dù trong bụng rất run, thế mà chúng tôi cũng nói chuyện hơn cả tiếng đồng hồ. Bây giờ nghĩ lại, kinh nghiệm ấy không thể không buồn cười. Sau đó chúng tôi dùng thuyền tại Mokpo, viên đại úy ra lệnh cho các ngư dân đang phơi cá ở đó chất cả lên thuyền của mình. Những người dân tội nghiệp xin ông ta cho họ để lại một nửa nhân viên đại úy chẳng hề nghe ai, còn đánh đập họ và mang tất cả cá lên thuyền của mình. Nhưng cảnh ấy, chúng tôi cảm thấy bất nhân và không còn muốn đi theo hắn ta nữa. Những ngày sau đó, hai anh em tôi tìm đến văn phòng Đảng Dân Chủ xem có thông tin nào được tiết lộ ra không. Khi đó là tháng 7, chúng tôi đến và thấy những chính khách đang ngồi uống bia và chơi cờ. Là một công dân bình thường, vì muốn cống hiến một chút công sức để thể hiện lòng yêu nước của mình, mà chúng tôi ra tận tiền tuyến để phân phát báo chí, lên đền trên thuyền để tới từng hòn đảo, nói kháng cổ họng. Thế mà những nhà chính trị vẫn bình thản ngồi uống bia và đánh cờ với nhau. Tôi thấy thất vọng vì họ. Thế rồi chúng tôi nghe tin Busan thất thủ và những chính trị gia ấy đã chuẩn bị tàu bè để vượt biển sang Nhật. Tim tôi như muốn vỡ ra. Lúc này hai anh em tôi chẳng có một xu, trên người chỉ có một bộ quần áo duy nhất mặc từ hôm rời Seoul. Chúng tôi đúng là những kẻ ăn mày. Tôi đành đi đến tiệm cầm đồ để bán chiếc đồng hồ đeo tay lấy tiền ăn cơm. Thấy họ trả một món tiền chẳng đáng là bao, chúng tôi đòi ý không bán nữa. Lang thang trên đường, vô tình tôi thấy Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ đăng tấm bảng cần tuyển thông dịch. In Dung nói, anh đừng bán đồng hồ nữa, em sẽ xin vào làm thông dịch. Làm thông dịch cho Mỹ thì chỉ cần những vụn bánh thừa ở nhà ăn của họ cũng đủ giải quyết vấn đề ăn uống của chúng tôi. Viên sĩ quan ở Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ yêu cầu em tôi phải trình giấy chứng minh. In Yoon đưa thẻ nhân viên của tờ Đông Á Nhật Báo cho ông ta. Trông thấy tấm thẻ, viên sĩ quan có vẻ hài lòng nên nói với In Yoon. Được, bây giờ có nhiều bộ phận cần thông dịch, anh muốn về bộ phận nào thì tùy anh chọn. Em trai tôi suy nghĩ rằng, dù có làm việc ở các công trình xây dựng thì cũng chỉ đủ để giải quyết miếng ăn, nên đã xin làm thông dịch cho đội công binh của Mỹ. Do làm tốt nên nó nhanh chóng được chuyển lên làm thông dịch cho Trung úy Max Alister. Mọi việc đều thuận lợi. Ở thời điểm đó, Busan là nơi có nhiều vô số các công việc xây dựng. Trước mắt là xây dựng nơi nghỉ ngơi cho quân đội Mỹ trước khi ra chiến trường. Trung úy Max Alister bảo em trai tôi. Tôi chẳng biết ai cả, anh đi kiếm cho tôi một doanh nghiệp xây dựng có thể làm được những việc của chúng tôi. Chẳng phải người anh ta cần chính là tôi sao? Có Hyundai. Thế là tôi đến gặp họ. Anh có thể làm được cái gì? Trung úy hỏi. Tôi có thể làm được mọi thứ. Tôi tự tin đáp. Khi ấy, Busan được xem là thủ đô tạm thời và cũng là căn cứ chiến lược cuối cùng. Vật tư quân sự được tập trung nơi đây và Bộ Tư lệnh Chi viện Quân đội cũng nằm ở đây. Công việc của chúng tôi là làm ngay một chỗ để cho 100.000 quân Mỹ nghỉ ngơi. Chúng tôi mượn tạm trường học đang nghỉ, dọn sạch và quét sơn các bức tường, trải gỗ trên nền đất rồi treo bạt lên. Làm việc chẳng nghỉ ngơi, mỗi ngày tôi ngủ không quá 3 tiếng đồng hồ. Còn In Yoon, 3 ngày làm phiên dịch, hết giờ làm việc thì về làm ở văn phòng của tôi. Thanh niên hồi ấy đều phải ra chiến trường. Tôi may mắn có được giấy chứng nhận là người chịu trách nhiệm xây dựng công trình của quân đội Mỹ nên không phải ra chiến trường. Làm ở Busan, chẳng kể ngày đêm, khoảng một tháng, tôi kiếm được một khoản tiền khá lớn. Những công trình của quân đội Mỹ chuyển dần ra chiến tuyến. Khi quân đội đồng minh giành lại được Seoul, thì chúng tôi được chọn và cùng lên Seoul bằng xe của quân đội Mỹ. Còn Trung úy Max Alister theo quân đội Mỹ đến tận Bình Nhưỡng. Về tới nhà mới hay trong thời gian qua, nhà tôi bị quân Bắc Hàn chiếm giữ. Mọi người trong gia đình trôi dạt về quê vợ của In Yoon ở Jeju, tỉnh Gyeonggi. Trung úy Max Alister là một người trong sạch. Ông chưa bao giờ nhận gì ngoài những lời mời khiêu vũ. Ông đã đóng vai trò to lớn cho sự phát triển của Hyundai. Sau khi được phong đại úy, ông trở về nước một thời gian, sau đó lại sang Hàn Quốc, trở thành thiếu tá lục quân, rồi thành trung tá trước khi trở về nước và không quay lại. Khi ông về hưu, tôi đã mời ông làm việc tại chi nhánh của công ty tôi đóng tại Houston, Mỹ. Mối quan hệ của chúng tôi đến nay vẫn tốt đẹp. Sau này, tôi mời vợ chồng ông sang thăm Hàn Quốc 2 lần, còn mỗi lần đi công tác sang Mỹ, tôi không quên ghé thăm ông. Tổng thống Eisenhower thăm Hàn Quốc và lời khen tuyệt vời. Vào ngày lễ thanh minh, tôi cùng với quân Mỹ quay trở lại Seoul, bắt đầu các công trình xây dựng sửa chữa doanh trại, bộ tư lệnh, căn cứ tiền phương của sư đoàn 8 quân đội Mỹ. Bằng việc cải tạo và sửa chữa, quét sơn lại, đồng thời chúng tôi còn làm cả công trình sửa chữa doanh trại tạm thời của các đơn vị sản xuất vũ khí 8029 thuộc sư đoàn này. Khi đó, công ty xây dựng Hyundai trở thành công ty duy nhất đảm trách gần như toàn bộ các công trình xây dựng của sư đoàn 8. Tháng 12 năm 1952, một tháng trước khi nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower, người đã hứa sẽ kết thúc chiến tranh Hàn Quốc khi ra tranh cử Tổng thống sang thăm Hàn Quốc. Ở Seoul, do chiến tranh tàn phá nên không còn một chỗ nào để ông ta có thể ở được. sư đoàn 8 của Mỹ quyết định lấy cung Unhun làm nơi cư trú cho Tổng thống Eisenhower. Họ yêu cầu tu bổ lại hết cung này trong 15 ngày. Từ lắp đặt vòi thoát nước cho nhà vệ sinh, đặt thiết bị sưởi ấm đến trang trí trong phòng ốc. Thời ấy, chúng tôi thường xây nhà vệ sinh biệt lập, chứ chẳng bao giờ xây liền với nơi ở. Cho nên tôi hơi bối rối trong trường hợp này. Vả lại, tôi cũng chưa từng nhìn thấy nhà vệ sinh kiểu châu Âu. Tuy nhiên tôi vẫn nhận lời thử xem sao. Nếu hoàn thành công trình trước thời hạn quy định, thì quân đội Mỹ sẽ trả công gấp đôi. Còn ngược lại thì tôi sẽ phải chịu phạt gấp đôi. Tìm cái bệ xí châu Âu mà mình chưa hề thấy chẳng phải chuyện dễ, nhưng tôi vẫn đặt bút ký vào hợp đồng. Đầu tiên, tôi cho công nhân của mình ra tận Yunsan, nơi người dân đã bỏ đi lánh nạn hết, lục lọi tất cả những cửa hàng đồ cũ, mang các thùng nồi hơi sưởi, ống sắt, bồn rửa mặt, bồn tắm, bệ xí châu Âu về. Những món hàng mà tôi lấy ở cửa hàng nào, tôi đều viết lên giấy, rồi dán lại, để họ biết tôi đã lấy những thứ gì, và cho họ địa chỉ, để khi quay trở về, họ có thể đến chỗ tôi để nhận tiền. Mỗi ngày vật lộn suốt 24 tiếng với công trình, đến ngày thứ 10 thì xong. Kế tiếp là giai đoạn thử nghiệm, những bộ phận làm lạnh của nồi hơi, với tất cả những điểm nối rõ hơi nóng. Trong chốc lát, căn phòng như chìm đắm vào đám mây. Hai ngày ròng chúng tôi tháo lắp lại tất cả các điểm nối và vá lại nồi hơi, không còn một lỗi nào nữa. Vậy là công trình kết thúc trước thời hạn 4 ngày. Nhìn tôi nhận tiền, quân nhân Mỹ đều đưa ngón tay trỏ vào tôi và nói, Hyundai number one. Nhưng còn một công trình rất thú vị khác đang chờ tôi. Trong thời gian ấy, chúng tôi cũng đang làm công trình xây dựng nghĩa trang của quân đồng minh ở Busan. Dưới thời chiến, các ngôi mộ chẳng có lấy một tấm bia, nghĩa trang hoang vắng, ảm đạm như một bãi đất đen. Theo dự kiến, đại diện của các nước tham chiến tại Hàn Quốc trong phái đoàn của Liên Hợp Quốc sẽ đến thăm viếng nghĩa trang, phải gấp rút hoàn tất công trình trước khi họ đến. Bộ tư lệnh sư đoàn 8 càng thêm bối rối. Thế là trong cái mùa đông giá lạnh, mọi thứ đều đông cứng như vậy. Họ đã hỏi chúng tôi có cách nào để có thể làm xanh các ngôi mộ được không? Chúng tôi thầm cảm ơn họ đã tin tưởng rằng Trần Du Chun tôi là người có những ý kiến kiệt xuất khó ai sánh bằng. Nhưng điều họ đề nghị tôi làm chẳng khác nào bảo tôi đi tìm trái đầu tiên giữa mùa đông thế này, khiến tôi cảm thấy mờ mịt. Thời gian cũng chẳng có nhiều, chỉ còn 5 ngày nữa. Tôi thật bất ngờ và nghĩ đủ mọi cách. Có phương pháp nào không nhỉ? Trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng. Tôi hỏi lại họ rằng chỉ cần có màu xanh là được phải không? Đúng như vậy, họ đáp. Tôi tin tưởng vào sáng kiến của mình và yêu cầu tiền công cao gấp 3 lần vì phải bao gồm cả tiền sáng kiến nữa. Lúc ấy với sư đoàn 8, giá cả để thi công công trình đó không thành vấn đề. Nếu chúng tôi làm được công trình thì đến giá gấp 10 lần họ cũng đồng ý. Thế là tôi ký một hợp đồng kỳ quặc. Làm xanh nghĩa trang quân đồng minh trong mùa đông gió tuyết với mức giá cao gấp 3 lần, một số tiền khá thoải mái. Tôi sai Kim Yong Chu đưa ra 30 chiếc xe tải đi khắp mọi nơi, mua tất cả những ruộng lúa mì ở vùng Yunnan, Nam Chi. Sau đó, bứng từng cụm lúa mì xanh non về trồng trên nghĩa trang, chỉ cần mặt đất có màu xanh là chúng tôi đạt được mục đích. Đoàn đại biểu quân đồng minh đến thăm và đặt vòng hoa tại mộ của các binh lính, chứ không hề để ý đó là cỏ hay lúa mì. Những quan chức quân đội Mỹ thì hết sức thán phục. Tuyệt vời, một sáng kiến thật độc đáo. Chỉ có thách thức chứ không có thất bại. Tháng 6 năm 1953, Hiệp định đình chiến được ký kết tạm thời, quân đội Mỹ bắt đầu rút sang Nhật. Chiến tranh rồi cũng có ngày kết thúc, thế nên tôi không thể chỉ dựa vào những công trình của quân đội Mỹ. Tôi bắt đầu tích cực đi tìm những công trình phục hồi của nhà nước. Mặc dù biết rằng có thể sẽ bị lỗ, nhưng tôi vẫn nhận thầu xây dựng lại văn phòng và phòng sấy khô của nhà máy in tiền vào tháng 10 năm 1953. Tuy nhiên, công trình khởi công chưa được 5 tháng, thì vào năm sau đó, lệnh đổi tiền khẩn cấp được ban hành. Giá trị tiền tệ sụt giảm nhanh chóng. Từ 100 won chỉ còn đổi được 1 hợp quan. Kinh tế Hàn Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn. Dù vậy, tháng 4 năm đó, tôi vẫn nhận thầu thêm và bắt đầu công trình phục hồi cầu Kujon trong thời gian 24 tháng. Với số tiền là 54.780.000 hợp quan. Cầu Kujon nối liền Teku và Kujan và để thảo phạt quân du kích phản loạn ở núi Chili, nên việc khôi phục cần tiến hành gấp. Đó là công trình lớn nhất của chính phủ tính đến lúc bấy giờ. Chúng tôi trông chờ rất nhiều vào công trình này. Tôi mời ông Kim Dung Piêu, người có nhiều kinh nghiệm trong việc phục hồi các cây cầu trước chiến tranh và đã từng làm việc tại công ty xây dựng Nhật Bản Kiyomi ở chi nhánh Triều Tiên, về làm giám đốc điều hành kiêm trưởng ban quản lý công trình. Đồng thời, tôi cũng mời ông Lee Yong-sut, Chuyên gia xây dựng cầu đã từng tốt nghiệp khoa xây dựng cơ bản trường trung cấp Oseda về phụ trách kỹ thuật, và để Oinbo bạn tôi đảm nhiệm khâu kế toán công trình. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã gặp khó khăn, chân cầu chỉ còn lại phần cơ bản, còn phần thân cầu thì hư hỏng cứ chìm trong nước, cho nên dù gọi là phục hồi nhưng thực chất còn khó hơn xây dựng mới. Độ sâu của sông Natron chính là trở ngại của chúng tôi. Khi mùa đông đến, cát dồn lại nên nước cạn, đến mùa hè thì nước sâu gấp mấy lần mùa đông. Chưa kể đến toàn bộ thiết bị công trình chỉ gồm một chiếc cần cẩu 29 tấn, một chiếc xe trộn bê tông và một máy bơm. Chưa hề có kinh nghiệm làm các công trình lớn, lại thiếu máy bóc thiết bị nên đại bộ phận của cây cầu được xây dựng theo kiểu thờ nguyên thủy là dùng sức người. Khởi công đã được một năm nhưng chúng tôi chưa đóng được một chân cầu nào. Trong thời gian đó, giá vật tư biến động mạnh. Giá dầu dự tính ban đầu khoảng 700 won, một năm sau tăng lên 2.300 won. Tất cả các vật liệu khác gia tăng lên tới 120 lần, tiền lương công nhân cũng tăng theo từng ngày. Thêm vào đó, kế toán công trình nhà máy in tiền chúng tôi bị lỗ 70 triệu won. Bao nhiêu tiền mà chúng tôi kiếm được từ các công trình của Mỹ gần như bù hết cho công trình nhà máy in tiền. Tình hình tài chính của công ty tụt xuống tới đáy. Các công nhân bãi công đòi tiền lương, công trình thì cứ kéo dài ngày ra. Với tôi, uy tín chính là tài sản của người kinh doanh. Chính vì vậy dù có lỗ thì cũng phải giữ lời hứa, nhất định phải hoàn thành. Ngày nào tôi cũng chạy mọi nơi để vay vốn, nhưng chẳng có kết quả gì. Lương nhân viên không trả được, văn phòng thì ngày nào cũng ầm ĩ vì các chủ nợ đến đòi. Học phí cho em trai tôi là Seyung đang du học tại Mỹ cũng chẳng có mà gửi. Tôi vốn là người lạc quan trong mọi hoàn cảnh, vậy mà lúc đó cũng thấy cùng đường. Nhưng dù thế nào thì cũng phải hoàn thành công trình cầu Kundron. Làm ăn thất bại thì vẫn có thể vươn lên lại, chứ làm một lần đánh mất uy tín coi như mất tất cả. Dù có thế nào cũng phải xem đây chỉ là sự thử thách, nếu giơ tay đầu hàng ngay và chần chừ thì sẽ thất bại mãi mãi. Trong sách Thái Căn Đàm có câu đắc ý chi thời, bình sinh thất ý chi phi. Nghĩa là con người làm khi thành công thì cái rễ của thất bại nảy mầm. Lần này tôi thất bại nhưng lần sau họa sẽ thành phúc. Tôi tập trung các em lại, bạn với Troy Kiho và em rể Kim Jong Chu, quyết tâm bán nhà của tất cả mọi người để giải quyết. Các em tôi muốn giữ lại một gian nhà để thờ cúng tổ tiên, nên tôi đã bán xưởng sửa chữa xe ô tô vườn Trotron, bán cả 3 căn nhà được 99.700 won. Chúng tôi bổ sung thêm vào số vốn ban đầu của công ty xây dựng Hyundai là 300 won, thành 100 triệu won. Nhằm khắc phục công trình phục hồi cầu Kundron đang rơi vào tình trạng trì trệ, tiền bán nhà chúng tôi dành để trả nợ hết nên vẫn phải đi vay. Lãi vay phải trả hàng tháng là 18%. Một năm sau, tiền vay tăng lên thành gấp đôi. Tháng 5 năm 1955, công trình cầu Kundron đầy ác mộng của tôi đã kết thúc muộn 2 tháng so với thời gian hợp đồng trong tình trạng tồi tệ nhất. Chúng tôi lỗ mất 65 triệu won, trong khi số tiền hợp đồng chỉ có 54 triệu 780 won. Chúng tôi mệt mỏi và đuối sức, đến nỗi sau khi kết thúc công trình, cũng không còn sức để mang các thiết bị máy móc về. Các chủ nợ thì cứ vay kính như đàn ông nổi giận. Những công ty cùng ngành lâu nay vẫn coi Hyundai như cái gai trong mắt, được dịp hả hê trước sự thử thách này của tôi. Trong đội ngũ công nhân, cũng có nhiều người nói rằng, ông thầu chỉ học hết cấp 1 mà dám nhận công trình dài 2 năm ấy đã sai lầm khi bỏ qua mức lạm phát trong việc tính hợp đồng, và rằng học lực ấy thì làm gì biết đến lạm phát. Trong tình hình hỗn loạn của Hàn Quốc lúc ấy, khó mà dự đoán được lạm phát. Khi ký hợp đồng, tôi nghĩ rằng công trình có thể kết thúc một cách thoải mái trong vòng 1.5 năm, và giá vật tư tăng gấp đôi là nhiều, mà bản thân tôi không có kiến thức bài bản về kỹ thuật, đồng thời cũng sai lầm vì không lường trước được tình trạng thiếu thốn thiết bị của Hàn Quốc. Đó là nguyên nhân thất bại của công trình cầu Kundron. Tôi đã trả học phí cho bài học này quá đắt. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ của Lý Bạch, phân tịnh giang không xứ, vô nhân nguyệt bạch cao. Mây lặng bờ sông vắng, chẳng thấy người đâu, chỉ có trăng sáng ở trên cao. Nhưng tôi không thấy tuyệt vọng và cô đơn đến mức ấy. Ngược lại, tôi nhận định rất rõ ràng vị trí của mình trong kết quả. Trước tiên tôi phải trả nợ từ 2 công trình này, không thể mang tiếng Trun Chuyon sống bằng nợ được. Đây là thử thách, không phải là thất bại. Tôi nghĩ cuộc đời không có thất bại. Khi không xem điều gì đó là thất bại, thì đó không phải là thất bại. Phải lạc quan và suy nghĩ một cách tích cực. Giờ đây tôi mới nhận ra trang thiết bị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong ngành xây dựng như thế nào. Chính phủ cũng biết công ty chúng tôi đã lỗi vì công trình này, khó khăn này nhất định sẽ chuyển hóa thành phúc. Vậy mà phải mất 20 năm tôi mới trả hết nợ công trình cầu Khung Trôn. Những năm tháng dài của thời kỳ quan trọng đã tiêu phí vào việc trả nợ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần 3 của quyển sách Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Chỉ Là Thử Thách của tác giả Trung Chu Yun. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối những câu chuyện đầy thú vị của tác giả Trung Chu Yun ở phần 4 trên trang web www.khosachnoi.com.vn.